Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718, Ngũ Vĩ mất đi. Hokage Đại Nhân, cái này là vừa vặn Anbu đưa tới thư tín, Hinata đem một phong thư giao cho Shinosuke trên tay. Shinosuke gật gật đầu, trên mặt mang theo chút bất đắc dĩ. Về phần Hinata vì sao lại tại Hokage văn phòng, còn làm lấy cùng loại với bí thư làm việc. Cái này đến từ lần trước Shinosuke đi gia tộc Hyuga, cùng người ta Hayashi thương lượng một chút, nói cho ta cái bề mặt, đừng cho Hinata muội tử làm cái gì Kago Notori. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta cái này làm đại ca, cũng không tốt đối đệ muội bàn giao a. Đằng sau nhân ra Hayashi ngược lại là cho Shinosuke cái này Hokage bề mặt. Bất quá yêu cầu liền là để Hinata cùng ở bên cạnh hắn làm việc. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nếu là Hinata trở thành Shinosuke người, cái kia Hyuga tông gia ai dám tại sách cho Hinata văn cái Kago Notori loại chuyện này. Đây không phải đánh Hokage đại nhân mặt mà. Vài ngày sau, Hinata liền đi tới Hokage văn phòng, đảm nhiệm Shinosuke vị thứ hai bí thư, cũng coi là giảm mạnh thủ tịch bí thư Yoguisu làm việc. Dù sao Yoguisu bình thường đã muốn giúp Shinosuke truyền lại văn bản tài liệu, liên hệ các bộ môn, còn muốn giúp lười biếng Shinosuke xử lý chính vụ, có đôi khi vẫn phải chạy cái chân, ra ngoài mua bình rượu cái gì. Đơn giản chính là một người khi ba bốn người dùng. Hiện tại Hinata muội tử tới, chia sẻ nàng một bộ phận việc vặt. Hiện tại Yoguisu đại bộ phận tinh lực chủ yếu liền là phụ trách xử lý chính vụ liền tốt. Bưng trà, chân chạy, đưa văn kiện loại chuyện này liền đều giao cho Hinata. Đã đối phương đều đã là mình bí thư, Shinosuke cũng là đối xử như nhau người. Hinata đầu tiên liền hưởng thụ bí thư phúc lợi mấy bộ bí thư chứa. Từ khi Hinata muội tử mặc vào cái này bí thư chứa về sau, Shinosuke cảm thấy mình cái mũi có chút ngứa, luôn cảm giác tựa hồ có cái gì sẽ chảy ra. Vóc người này tuyệt đối phải so Yoguisu còn giỏi hơn, đặc biệt là hai quả cầu. Nếu không phải quần áo nút thắt khối lượng thực sự quá tốt, đoán chừng trong truyền thuyết băng chụp sẽ diễn ra. Lấy Shinosuke kinh nghiệm nhiều năm, cái này lớn nhỏ đoán chừng đang bị người vừa mở phát, tám thành đều muốn vượt qua Sunet. Ghê gớm, ghê gớm. Sunet địa vị muốn khó giữ được. Shinosuke hiện tại cũng hối hận, vì cái gì lúc trước mình muốn lựa chọn tốt như vậy sợi tổng hợp đâu. Còn có lão bản kia cũng là không có chút nào gian thương. Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cũng không biết. Cái này còn thế nào kiếm tiền. Lão bản biểu thị mình là một vị chính trực thương nhân, từ trước tới giờ không làm chuyện loại này. Yoguisu cũng rất khinh bỉ Shinosuke. Hinata nhỏ ngươi nhiều như vậy, ngươi vậy mà đều xuống tay. Đơn giản liền là cầm thú. Bại hoại. Quả nhiên cùng Jiraiya là cùng một loại người. Shinosuke bị Yoguisu như thế vu khống cảm thấy rất thụ thương. Cái này hoàn toàn liền là Hinata lão ba để nàng tới làm mình bí thư, lại không phải mình cưỡng bách, càng thêm để hắn thụ thương sự tình. Hôm qua đệ muội Kurenai tới tìm hắn, mịt mờ biểu thị Hinata còn nhỏ, ngươi lại có hai cái lão bà, hai tử đều có, liền bỏ qua người ta tiểu cô nương a. Hiện tại ngay cả về nhà hắn đều cảm thấy không yên ổn. Sunet cùng Nana mặc dù không nói gì, nhưng nhìn hắn ánh mắt lại là lạ. Nhất là Sunet, cái này trào phúng chi thủy đều nhanh muốn tràn đi ra. Đối với đến người trong nhà cùng cấp dưới khinh bỉ, tại Hinata mặc vào bí thư phục xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Shinosuke cảm thấy đáng giá. Xoay người đem văn bản tài liệu đưa cho Shinosuke thời điểm, cái kia bôi thẳng tới sâu trong linh hồn thâm thúy, kém chút liền để Shinosuke lạc mất phương hướng. Khụ khụ, tương đương, ra vẻ đạo mạo ho khan một tiếng. Shinosuke cầm qua văn bản tài liệu. Đây là album mã hóa văn bản tài liệu, là dùng mật ngữ viết thành. Nếu là không hiểu rõ mật ngữ, coi như đem cái này văn bản tài liệu thả ở trước mặt ngươi, ngươi cũng xem không hiểu bên trong viết là cái gì nội dung. Văn bản tài liệu rất ngắn, nội dung tự nhiên rất đơn giản. Shinosuke con mắt quét liếc thấy xong. Ngũ vĩ Kokuo bị Akatsuki bắt đi, Shinosuke nói. Theo lời này, làm việc Shikaku cùng Yoguisu đều buông xuống trong tay bút. Theo bản năng nhìn về phía Đinh Shinosuke, liền xem như Hinata cái này văn phòng người mới, cũng nghe được Shinosuke nói lời này lúc bất mãn. Muốn mình Senin chi thể đạt được hoàn thiện, nhất định phải hấp thu 9 đại vĩ thú chakra. Hiện tại hắn chỉ còn lại nhị vĩ, ngũ vĩ, lục vĩ không có hấp thu. Nhị vĩ ngay tại Hokage đại dưới lầu mật thất. Đi qua những ngày này tu dưỡng, nhị vĩ chakra cũng khôi phục một chút. Chỉ cần hoàn toàn khôi phục, hắn liền có thể hấp thu đối phương chakra. Cho nên nhị vĩ chakra đã là chắc chắn sự tình. Nhưng mà ngũ vĩ thì một mực không có tin tức. Liền xem như Anbu cùng Ruth tìm hồi lâu cũng không có. Hiện tại ngũ vĩ cũng đã bị Akatsuki đạt được. Dựa theo tính tình của đối phương khẳng định là đem ngũ vĩ tất cả đều cho hút khô. Một chút canh cũng không lưu lại cho Shinosuke. Akatsuki vị trí cũng không biết. Không phải Shinosuke khẳng định sẽ tự thân xuất mã, đem ngũ vĩ cho đoạt tới. Lục vĩ thì tại vài ngày trước liền phái Kakashi, Gai cùng Sasuke ba người tiến đến bắt. Vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Nói cách khác, 9 đại vĩ thú, Shinosuke duy chỉ có thiếu liền là ngũ vĩ Kokuo Chakra. Không chiếm được ngũ vĩ Kokuo Chakra, hắn Senin chi thể liền không cách nào hoàn thiện. Mất tích liền tồn tại thiếu hụt. Cái này khiến thân là ép buộc chứng người bệnh Shinosuke phi thường phát điên. Kém một cái, kết quả là chung quy vẫn là bị Akatsuki độc chiếm một cái. Hinata không rõ vị thú đối Shinosuke ý nghĩa, nhưng Shikaku cùng Yoguisu trong lòng là phi thường rõ ràng. Tự mình Hokage đại nhân vì vĩ thú, thế nhưng là không tiếc ôm cùng Kumogakurei khai chiến phong hiểm đi trộm người ta nhị vĩ cùng bát vĩ. Hiện tại Akatsuki đem hắn duy nhất thiếu vĩ thú ngũ vĩ cho bộ hoạch. Không cần nghĩ cũng biết tự mình Hokage đại nhân trong lòng khẳng định là phi thường khó chịu. Shinosuke trong lòng đương nhiên rất khó chịu. Người nói ta êm đẹp đều muốn tập hợp đủ thất long châu, liền muốn triệu hoán thần long. Kết quả Akatsuki ngươi đụng tới đem ta nó bên trong một hạt châu lấy mất. Thần long không thấy, nguyện vọng cũng không có. Trong lòng có thể thoải mái mới là lạ chứ. Shikaku cùng Yoguisu hai người cũng không nói chuyện. Đến không phải sợ dẫn lửa thân trên. Shinosuke khẳng định không phải loại kia giận chó đánh mèo người khác người. Mà là hai người bọn họ cũng không có cái gì biện pháp tốt. Akatsuki trụ sở bí mật đến bây giờ đều không có tìm được. Akatsuki bắt được ngũ vĩ, đến Anbu đưa tới thư tín. Ở giữa chí ít tép 3 ngày. 3 ngày này đầy đủ Akatsuki đối ngũ vĩ làm ra rất chuyện quá đáng. Tự mình Hokage đại nhân đừng nói canh, đoán chừng ngay cả liếm đáy nồi tư cách đều không có. Hừ, trước tiên đem tin tức này nói cho còn lại tứ đại nhẫn thôn. Đồng thời đem Akatsuki thành viên nhẫn thuật đặc điểm đều cáo chi tứ đại nhẫn thôn. Shinosuke thản nhiên nói, tiếp qua chừng 10 ngày liền là ngũ Kage đại hội triệu khai thời gian. Qua ấy ngày Shinosuke liền muốn lên đường. Dù sao cuối cùng 80% là ngũ đại nhẫn thôn liên hợp đối phó Akatsuki nhà máy. Được rồi. Việc này các loại ngũ Kage đại hội thời điểm, rồi nói sau, ngẫm lại vẫn là đem chuyện này tại ngũ Kage đại hội thời điểm tự mình nói cho 4 vị khác Kage, cũng tốt cho bốn vị Kage một loại Konoha đi thẳng tại đối phó Akatsuki trên đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.